hai vệ sĩ ở cửa bước lên đã bị quật ngã xuống đất. Bạch Diệp Phi và Bạch Hổ liên tiếp bước vào. Lý Phàm giật mình. Mày... Lý Tuyết vô cùng mừng rỡ. Mọi người thấy người đến là Bạch Diệp Phi và Bạch Hổ thì cũng vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là khi Bạch Hổ vừa tiến đến, tất cả mọi người đều cảm thấy có khí thế áp bách ập đến, không ai dám thở mạnh. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nhìn Lý Phàm. Không phải tao đã đi vào được rồi sao? Lý Phàm khẽ giật mình. Bạch Diệp Phi, mày tự tiện xông vào Lý Thị thì không nói, đã vậy còn ra tay đánh người. Còn mẹ nó, hôm nay mày đừng mong bước chân ra khỏi Lý Thị. Bạch Diệp Phi đi đến bên cạnh Lý Tuyết, thấy năm dầu ngón tay trên mặt cô thì lập tức thay đổi sắc mặt. Sau đó anh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Phàm. Là mày đánh sao? Bạch Diệp Phi hỏi, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Lý Phàm không thèm để ý, gã ta còn đắc ý nói. Là tao đấy, thì sao? Bạch Diệp Phi nghe vậy thì cười nhẹ một tiếng, sau đó sầm mặt lại, bước lên mấy bước đến trước mặt Lý Phàm, anh giơ bàn tay lên. Bốp! Cái tát này Bạch Diệp Phi đã sử dụng toàn bộ sức lực để đánh, khiến cho Lý Phàm nổ đom đóm mắt, gã ngồi trên mặt đất. Lý Phàm trợn mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi, con mẹ nó, mày dám đánh tao, tao nói cho mày biết. Bốp! Lại thêm một cái tát nữa. Bạch Diệp Phi, tao... Bốp! Tao... Bốp! Cứ lặp đi lặp lại như vậy, trong phòng họp chỉ nghe thấy tiếng bốp bốp đánh vào da mặt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không biết là do chấn động hay là đang lo sợ cái gì. Tóm lại, không ai dám khuyên một lời nào. Nếu như bình thường thì cơ thể Bạch Diệp Phi sẽ không đánh lại được Lý Phàm, nhưng đây là tình huống đặc biệt. Trong người Bạch Diệp Phi đang chất chứa cơn giận vô cùng lớn, tất nhiên là không thể so sánh với lúc bình thường. Bạch Diệp Phi đè Lý Phàm xuống đất đánh một hồi lâu, vết thương trên tay phải đã rớm máu, nhưng anh vẫn đánh tiếp, cho đến khi anh thấy bớt giận mới dừng tay lại. Lúc này, Lý Phàm đã bị đánh cho chóng mặt, mặt mày sưng vù như đầu heo, cộng thêm cả máu trên tay của Bạch Diệp Phi nữa nên nhìn vô cùng đáng sợ. Mà những người nhà họ Lý lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lý Phàm máu me đầy mặt thì lập tức kinh hãi. Sẽ không đánh chết luôn chứ? Trời ạ, tất cả đều là máu. Mau báo cảnh sát đi. Thế là có người lấy di động ra báo cảnh sát. Lúc này, ông cụ Lý dẫn theo mấy đứa con trai của mình đi vào trong văn phòng. Lý Đại Hải nhìn thấy con trai mình nằm trên đất, máu me đầy mặt thì vội vàng chạy đến. Ông cụ Lý cũng nhìn thấy Lý Phàm, không cần nghĩ cũng biết là ai ra tay. Cho nên lúc này ông ta lạnh lùng liếc nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đứng chắn trước Lý Tuyết, không hề tỏ ra yếu thế mà nhìn ông cụ Lý. Cho cháu một lý do. Ông cụ Lý cười lạnh nói. Lý do? Anh cũng là người thông minh, sao lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế? Đều là vì lợi ích cả thôi. Anh nói xem cần lý do gì chứ? Lý Đại Hải đứng một bên, nhìn dáng vẻ của Lý Phàm, tức giận mắng. Bạch Diệp Phi, cậu quá đáng quá rồi đấy, sao lại ra tay hung ác như thế? Ông cụ Lý nhìn Lý Phàm, khẽ nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói. Hôm nay, chúng ta sẽ chấm dứt hết mọi chuyện ở đây. Bạch Diệp Phi nhìn về phía ông cụ Lý, biết ông ta đã tìm được chỗ dựa, có sức mạnh trong tay. Nhưng anh rất tò mò, chỗ dựa này có thể là ai chứ? Ai dám cả gan đối đầu với tập đoàn Hầu Tước chứ? Còn có, không biết ông cụ Lý có tiết lộ ra thân phận thật của anh hay không? Suy nghĩ của Bạch Diệp Phi biến đổi rất nhanh, nhưng chỉ một lát sau, anh lập tức lạnh lùng hỏi. Được thôi, ông muốn tính thế nào? Ông cụ Lý thản nhiên nói. Thứ nhất, hiện tại Lý Thị và Hầu Tước không còn bất cứ quan hệ nào. Các anh tự tiện xông vào cao ốc Lý Thị, còn xông vào cả phòng họp. Thứ hai, các anh hành hung đánh người, làm bị thương cháu tôi. Anh nói xem, hai chuyện này anh hy vọng là giải quyết trong hòa bình hay là dùng vũ lực để giải quyết? Bạch Diệp Phi chế nhạo. Khác nhau chỗ nào sao? Giải quyết bằng hòa bình hay là dùng vũ lực giải quyết? Với cháu mà nói cũng không có gì khác nhau, bởi vì cháu không chọn cái nào cả. Anh... Ông cụ Lý chán nản, cuối cùng giống như là cho Bạch Diệp Phi một cơ hội. 80 triệu, hai chỗ này tôi sẽ không truy cứu nữa. Lần này Bạch Diệp Phi hoàn toàn hiểu rõ. Chi tiền là xong hả? 80 triệu có thể giúp Lý Thị cải tử hoàn sinh. Dù sao, lúc trước đầu tư vào Lý Thị,

thì có lẽ sẽ mắng anh té tát. Im lặng một lát, Lý Cường Đồng lại hỏi. Một đám người bên ngoài là có chuyện gì? Mâu thuẫn với bác sĩ, Bạch Diệp Phi trả lời. Vừa nãy họ ngăn cản nên con đành phải xông vào. Lý Cường Đồng hơi cau mày. Có chuyện thì không biết làm theo trình tự pháp lý à? Náo loạn ở đây thì được tích sự gì? Người nhà mình đã không còn, lẽ nào còn định làm lỡ việc của bệnh nhân khác, khiến người nhà họ cũng mất đi người thân ư? Quá vô tâm rồi. Lúc này, bác sĩ ở phòng cấp cứu mở cửa ra. Bệnh nhân tạm thời không có gì nguy hiểm, đã chuyển qua phòng bệnh bình thường rồi. Lát nữa mọi người có thể đi thăm, nhưng trước đó mời hai người đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Bác sĩ nói với Bạch Diệc Phi và Lý Cường Đông. Hai người nhìn nhau rồi đi theo bác sĩ đến phòng làm việc. Trong phòng, khuôn mặt bác sĩ trầm trọng. Tôi vừa kiểm tra toàn diện cho bệnh nhân, cơ thể không có việc gì, chỉ có duy nhất một vấn đề là trong máu cô ấy có một loại độc tố. Gì cơ? Lý Cường Đông và Bạch Diệc Phi đều lấy làm kinh hãi. Độc tố gì? Có giải được không? Bác sĩ trả lời. Bây giờ còn chưa biết là loại độc gì. Chúng tôi đã chuyển sang thủ đô rồi, phải đợi kết quả hóa nghiệm thì mới biết được. Chỉ là hai người không cần lo lắng, đây là một loại độc mãn tính, chỉ cần đừng để cảm xúc của bệnh nhân quá mức kích động là được. Nếu bị kích động thì thế nào? Bạch Diệp Phi lo lắng hỏi. Có khả năng sẽ khiến tim đập nhanh, nghiêm trọng thì sẽ giống hôm nay, rơi vào hôn mê. Tâm trạng của Bạch Diệp Phi và Lý Cường Đông đều trở nên nặng nề. Lý Cường Đông hỏi. Khi nào con bé tỉnh? Bất cứ lúc nào. Hai người rời khỏi phòng làm việc đến phòng bệnh của Lý Tuyết. Bạch Diệp Phi ngồi bên giường nhìn cô, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng. Trúng độc? Sao lại trúng độc? Đột nhiên Bạch Diệp Phi nghĩ đến một chuyện, lẽ nào là bột trắng hôm đó? Lúc này điện thoại của anh lại vang lên, vẫn là Long Linh Linh. Bạch Diệp Phi lúc này không có tâm trạng quan tâm đến bất kỳ tin tức gì, cũng không muốn xử lý chuyện của công ty. Anh chỉ muốn chăm sóc Lý Tuyết, vì thế không hề do dự mà ngắt điện thoại. Lý Cường Đông thấy vậy thì cau mày, lạnh nhạt nói. Tuyết Nhi bây giờ đã không có chuyện gì rồi, con không cần quá lo lắng. Bạch Diệp Phi gật đầu nhưng không nói chuyện. Lý Cường Đông tiếp tục nói. Nếu Tuyết Nhi đã không sao, thì con nên sốc lại tinh thần, phía sau còn rất nhiều chuyện cần con giải quyết. Bạch Diệp Phi hiểu ý của ông, nhưng không thấy Lý Tuyết tỉnh lại. Không biết cô trúng loại độc gì thì anh khó mà yên lòng, cũng không có tâm trạng quan tâm đến chuyện khác. Bố biết con thật sự lo lắng cho Tuyết Nhi, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng mà con không thể không xử lý. Bạch Diệp Phi kinh ngạc ngẩng đầu, chuyện quan trọng nhất định phải làm. Nhưng con cảm thấy chuyện quan trọng nhất là chăm sóc cho Tuyết Nhi. Lý Cường Đồng bất đắc dĩ. Con cứ ngồi đây thì Tuyết Nhi sẽ giải được độc ư? Con đi làm chuyện con nên làm đi. Bây giờ vẫn cần con, nếu không màn kịch này sẽ không hoàn chỉnh. Lúc nên chút giận thì cứ chút giận, không cần phải đè nén bản thân. Đối với những chuyện tiếp theo, bố hy vọng con có thể suy nghĩ kỹ càng. Có lúc mọi chuyện không phải như những gì con thấy. Mặc dù những lời này vẫn không khiến Bạch Diệp Phi thông suốt, nhưng anh biết bây giờ mình phải làm gì. Anh mở điện thoại gọi cho Long Linh Linh. Cô ta không hỏi nhiều, trực tiếp nói. Chủ tịch, bột trắng mà anh đưa cho tôi đi kiểm tra là một loại độc không tên. Sau khi cúp máy, Bạch Diệp Phi lại đến phòng làm việc của bệnh viện một lần nữa, lấy mẫu máu của Lý Tuyết rồi ra cửa tìm Bạch Hổ. Bạch Diệp Phi đưa mẫu máu cho anh ta. Đây là mẫu máu của Tuyết Nhi. Anh giúp tôi đến thủ đô tìm bố tôi. Nhờ ông ấy tìm bác sĩ tốt nhất làm xét nghiệm. Bạch Hổ không nhận lấy mà lắc đầu. Khuôn mặt Bạch Diệp Phi lộ vẻ nôn nóng. Giúp tôi chuyện này đi. Tôi chỉ tin tưởng mỗi mình anh. Bạch Hổ mặt không biểu cảm nhìn Bạch Diệp Phi, lạnh lùng nói. Anh đang tách tôi ra. Ngữ khí chắc nịch. Bạch Diệp Phi sững lại. Đúng là anh muốn tách Bạch Hổ ra để anh ta tạm thời rời khỏi thành phố Thiên Bắc. Bạch Hổ đã phát hiện nên Bạch Diệp Phi cũng nói thẳng. Bởi vì có một số chuyện tạm thời không thể cho anh biết. Bạch Hổ nghe vậy thì lạnh lùng nhìn anh. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh an toàn. Có anh ta ở đây quả thực là an toàn, nhưng chỉ cần Bạch Hổ không rời đi thì Bạch Diệp Phi không thể làm được những chuyện tiếp theo. Không những vậy, bố mẹ anh ở thủ đô cũng sẽ biết được những chuyện xung quanh anh. Nếu bọn họ biết anh vì một người phụ nữ mà mạo hiểm tính mạng của mình thì nhất định sẽ không đồng ý.